Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, chương 2062 hôn lễ đêm trước. Nhị, giây lát đó là một vòng sau. Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc cùng đi tới chuyên môn định chế lễ phục trong tiệm. Đây là kinh thành nhất nổi danh một nhà. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng trên người ăn mặc quần áo đều là xuất từ bọn họ trong tay. Chỉ là lúc này đây, Quý Bạch mặc tìm bọn họ định chế quần áo, đều không phải là xuất từ cái này cửa hàng thiết kế sư tay. Mà là Quý Bạch mặc thân thủ thiết kế, kỳ thật sớm tại rất nhiều năm trước. Ta liền họa hảo này trương đồ. Quý Bạch mặc nhìn về phía Nhan Bạch, trong mắt mang theo không gì sánh được đích xác tin. Đúng vậy. Tựa hồ là tin tưởng này phúc thiết kế bản thảo, một ngày nào đó sẽ dùng được đến, Mặc Mặc liền như vậy tin tưởng sao? Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, khóe môi nhàn nhạt giơ lên, mở miệng, tự nhiên, đây là mệnh trung chú định, mặc dù không phải mệnh trung chú định, Quý Bạch Mặc thu thu con ngươi, cặp kia giấu ở thấu kính dưới con ngươi hàn quang lăng liệt, tùy theo lại khôi phục thành ngày thường ôn nhuận như ngọc. Phảng phất mới vừa rồi kia chỉ là một loại ảo giác. Nếu không phải mệnh trung chú định, hắn cũng sẽ đem này biến thành mệnh trung chú định, Quý tiên sinh. Nhan tiểu thư, các ngươi định chế lễ phục đã hoàn thành. Mời đi theo nhìn xem đi. Trong tiệm công nhân ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Khuôn mặt đỏ bừng, có điểm tâm động. Như vậy nam nhân, đại khái mặc kệ là ai đều sẽ cảm thấy tâm động đi. Mỗi cái động tác tựa hồ đều là ở liêu nhân. Mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, Quý Bạch Mặc nghe ngôn. Ánh mắt lúc này mới từ Nhan Bạch trên người rời đi. Chỉ là chậm rãi vươn tay. Làm Nhan Bạch đem tay đáp ở chính mình lòng bàn tay. Động tác thập phần thân sĩ yêu nhã. Thanh âm càng là trầm thấp mà khiển quyện, đi thôi. Vị hôn thê của ta đại nhân. Quý Bạch Mặc mở miệng, tốt. Ta vị hôn phu tiên sinh. Nhan Bạch đem tay nhẹ nhàng đáp ở Quý Bạch Mặc lòng bàn tay. Hai người phía trước cũng đã đính hôn. Hiện giờ cũng bất quá là bổ thượng sở khiếm khuyết hôn lễ. Nhan Bạch nói xong câu đó. Còn nhẹ nhàng nhón mũi chân. Ở Quý Bạch Mặc trên mặt bẹp một ngụm. Theo sau dựa vào Quý Bạch Mặc trên vai. Nhìn đứng ở Quý Bạch Mặc phía sau. Khuôn mặt đỏ bừng. Bởi vì Quý Bạch Mặc mà động tâm cửa hàng công nhân, rõ ràng là mang theo tươi cười. Nhìn nhuyễn manh lại đáng yêu. Nhưng là không biết vì cái gì. Cửa hàng công nhân tâm dừng một chút. Lực hiện hoảng hốt từ Quý Bạch Mặc trên người rời đi. Diệp Minh cùng Ôn Hữu Thần cùng với Ôn Tân. Xanh cùng nhau ngồi ở trên sofa. Yên lặng ăn cẩu lương, tính tính Tân Xanh ngươi hiện tại cũng cao trung. Nếu là có yêu thích nữ hài tử có thể nói cho ta. Đến lúc đó nói không chừng, ta có thể tìm Bạch Mặc cho ngươi thiết kế một bộ. Ôn Hữu Thần mở miệng, vỗ vỗ chính mình bên người Ôn Tân Xanh. Hắn là xem qua Quý Bạch Mặc họa bản thảo. Không thể không nói, trên thế giới này mẹ nó còn có cái gì là Quý Bạch Mặc sẽ không, nữ hài tử tạm thời không có. Ôn Tân Xanh nghe thấy Ôn Hữu Thần nói lắc lắc đầu, như suy tư gì nhìn về phía chính mình bên người Ôn Hữu Thần. Hắn xác thật không có thích nữ hài tử. Có lẽ đời này đều sẽ không có. Nhưng, làm sao vậy? Ngươi phát hiện ngươi ca trên mặt có cái gì? Ôn Hữu Thần nhận thấy được Ôn Tân Xanh ánh mắt. Sờ sờ chính mình mặt không có gì. Lại thần ca, nhớ rõ ngươi đáp ứng ta. Nếu ta khảo tới rồi niên cấp đệ nhất nói. Ngươi sẽ thực hiện ta một cái nguyện vọng. Ôn Tân Xanh mở miệng. Làm như đối lúc trước cái kia hứa hẹn coi trọng khẩn, đang lúc Ôn Hữu Thần muốn nói lời nói thời điểm. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch ra tới. Dựa theo Quý Bạch Mặc thiết kế đồ làm được hôn phục. Liền mặc ở hai người trên người. Hết chương.